Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 11 X-Man phát sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy à, Bexy, Yang không vội đi, cảm giác trên người chàng trai này có vị quen thuộc, tiếp tục hỏi. Cậu là nghệ sĩ phải không? Tôi debut năm 1998. Kim Sung, Won là fan của Bexy. Yang biết mình debut sớm hơn, cười giảo hoạt nói. Chào tiền bối, Bexy, Yang hơi bất ngờ, khom người chào lại. Tôi ít tuổi hơn chị nhiều, chị cứ gọi tên là được, tôi là Kim Sung. Won, hiện là khách mời cố định của tiết mục X. Man đài SBS, Kim Sung, Won tự giới thiệu, trước đó Bexy, Yang chỉ coi y là fan hâm mộ bình thường nên không hỏi. Nếu chịu không ngại, nếm thử món ăn tôi nấu nhé, nhà tôi cũng gần đây thôi. Lần đầu gặp mặt đã mời người ta tới nhà làm khách, trong văn hóa Hàn Quốc mời khách tới nhà là chuyện không thể qua loa, Bexy. Yang biết Kim Sung, Won làm thế xuất phát từ tâm lý fan hâm mộ, cô ghét nhất là ăn cơm với người mình không thích, nhưng nụ cười chân thành của y khiến cán cân trong lòng cô nghiêng đi, khẽ gật đầu. Chúng ta đi thôi, Kim Sung, Won vui mừng nhận lấy cái túi của Bexy. Yang, đi trước dẫn đường. Bexy, Yang mới sực tỉnh là mình vừa nhận lời tới nhà người xa lạ, chỉ mới nói chuyện có vài câu, cô nghĩ, có lẽ vì mấy năm qua mình áp ức dồn nén quá mức rồi. Những người bạn cô không ngờ tới đều phản bội cô, vết thương khắc cốt không chỉ một lần, làm cô chỉ còn biết cô lập bản thân, như con chó hoang không ai thương xót, tự chui vào một góc liếm láp vết thương, cho dù là người bạn thân thiết xòe tay ra giúp đỡ cô cũng nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ cảnh giác. Kim Sung, Won xuất hiện đúng lúc vết thương của Bexy. Yang dần khép miệng, hơn nữa với thân phận fan hâm mộ, đồng thời là người xa lạ, khiến cô không phải nhận ánh mắt thương hại khiến người ta không chịu nổi đó. Tóm lại, đó là duyên phận kỳ lạ. Nhà đẹp lắm, Bexy, Yang tới căn nhà 2 tầng tinh trí của Kim Sung, Won khen, thuê nó xong tôi chỉ còn đủ tiền ăn cơm qua ngày thôi đấy. Bexy, Yang mỉm môi cười, chỉ coi y đang đùa, chị ngồi đi, để tôi chuẩn bị cơm. Kim Sung, Won vừa chọn nguyên liệu nấu ăn chưa dùng cất tủ lạnh vừa nói. Để tôi giúp, nhìn qua cuốn sách tiêu tề, chăn nuôi lợn theo phương pháp khoa học, mà Kim Sung, Won vừa mua đặt trên bàn, hơi ngạc nhiên không hiểu sao y lại đọc thứ sách này, song không tiện hỏi, đưa mắt nhìn quanh căn nhà không nhiều đồ đạc, không trang trí, ngoài vật dụng cần thiết cho cuộc sống thì không có gì nữa, mọi thứ đơn giản ấm cũng khiến người ta thoải mái, giống chủ của nó vậy. Bexy, Yang bỏ mũ xuống, cô rất thích nấu nướng, hơn nữa không tin tưởng tài nghệ của Kim Sung. Buồn lắm, thời nay con gái mà không có cái nồi cơm điện cũng chẳng biết nấu cơm ra sao, nói gì tới con trai. Kim Sung, Won nhún vai, bắt đầu thuần thục xử lý món ăn, Bexy. Yang nhìn mà hoa mắt, rốt cuộc làm xong một món salad dưa chuột liền dừng tay, lui ra phòng khách ngồi nhìn. Sườn rang cháy cạnh, đậu hũ ma bà, canh cá chua. Từng món ăn đưa lên làm Bexy. Yang nhìn đĩa salad dưa chuột của mình mà đỏ mặt, chị nếm xem thế nào. Kim Sung, Won rửa tay, Bexy. Yang đã dọn bát đũa. Ngon lắm, lúc nãy cậu không để ý tôi ăn vụng rồi. Hai người nói chuyện khá hợp gu, vì lần đầu gặp mặt chỉ nói đề tài không quan trọng, vài bộ phim mới chiếu gần đây chẳng hạn, không đi sâu. Cảm ơn cậu khoản đãi, tôi phải về rồi. Bexy, Yang dứt khoát dành phần rửa bát xong liền cáo từ. Có thời gian chị cứ qua chơi. Kim Sung, Won tiễn khách ra tận cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn thuần muốn rời xa nhà một chút đi cho thay đổi không khí, vậy mà bỗng dưng quen thêm một người bạn, Bexy. Yang nhìn số điện thoại trong tay vẫn có cảm giác khó tin. X-Man tập 5 chia làm 2 phần, phát sóng vào 2 ngày 28 tháng 2 và 06/03, do phải biên tập rất nhiều, cùng với phối âm, cho nên tiết mục thường quay trước cả tuần. Tối ngày 28, trong một gian phòng ở khu ký túc xá của công ty SM, có 5 cô gái tụ vào một chỗ trước TV nhỏ. Ha ha ha, không ngờ tiết mục này hay như thế, trước kia không biết mà xem. Soyeon vừa thò tay vào túi bên cạnh bốc một lát khoai tây, mắt nhìn không chớp. Yuri chỉ muốn cắn cho Soyeon một cái, tuy bọn họ khá thân, nhưng lúc mới vào SM cô từng bị Soyeon, Jessica hùa nhau bắt nạt, tới bây giờ vẫn yếu thế, ví như Soyeon trắng trợn lấy khoai tây chiên của mình ăn. Ôi, ôi, đau bụng chết mất. Yuna cười lăn cười bò trên giường. Jessica nhạy cảm chú ý tới quần của Kim Sung. Quần nhạt màu hơn người trong đội, nhưng y vẫn tự nhiên, tham gia trò chơi cực kỳ nhiệt tình. Tiền bối yêu chê, xúc thật linh hoạt, tưởng rơi vào thế bí mà gỡ lại được. Ơ kìa, ăn gian, Kang Ho, dòng tiền bối ăn gian rồi, hả, lại còn trắng trợn thừa nhận nữa, vậy mà cũng được à, Yuna vừa xem vừa bình luận ra miệng. Lại nữa này, được lên hình nữa rồi, oa, Sung. Quần tiền bối thật khỏe, xô một cái ngã cả ba người luôn. Soyeon thì chỉ chú ý những đoạn có Kim Sung Won xuất hiện. Soyeon, cậu lúc gọi là oppa, lúc thì gọi là tiền bối, nghe loạn cả đầu. Yuri kéo cái túi khoai tây ra xa tay Soyeon, định thong thả ăn, ai ngờ chương trình chưa chiếu một nửa đã sắp bị ăn hết rồi. Cái gì mà xích xích xích loạn lên thế, tiếng Anh phải không? Sika, Sung, Won oppa vừa nói cái gì vậy? Jessica chậm rãi nói với chút ngạc nhiên. The six six six, S6 tức là con cừu thứ 6 của vị tù trưởng thứ 6 bị bệnh, đây là câu nói xoắn lưỡi trong tiếng Anh, rất khó đấy. Không ngờ Sung, Won oppa không chỉ học tiếng Pháp mà cả tiếng Anh cũng giỏi như vậy. Jessica sinh ra ở San Francisco, Mỹ, năm 11 tuổi mới về Hàn Quốc, có thể nói tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ của cô, nếu đã khen Kim Sung. Won thì không cần hoài nghi, Yuna đột nhiên ngồi bật dậy, em phải gọi điện cho Sung. Won oppa nhờ dạy ngoại ngữ mới được, từ lần gặp lại Kim Sung, Won đó, Yuna có phần còn thân thiết với y hơn cả Seowin. Thêm chị một phần đi công ty rất coi trọng ngoại ngữ, nhưng mà giáo viên dạy thật không vào được Sung. Won oppa còn trẻ mà nói được cả tiếng Anh, Pháp Trung rồi, nhất định là có yếu quyết của mình. Soyeon nhiệt tình hưởng ứng, tính cả mình, Yuri ôm vai Seowin, rõ ràng cô biết ai mới là nhân tố quan trọng. Khóe môi Jessica vẽ nên nụ cười nhẹ như băng tan chảy, làm không khí xung quanh cũng phải ấm lên vài phần. Chuyện này nhờ Seowin là tốt nhất. Seowin đang vất vả thoát khỏi cánh tay của Yuri, tới cả cha mẹ hay Kim Sung. Won, cô còn không có thói quen thân mật như vậy nữa, là tiếc là đối diện với đám Onni này, mọi phản kháng của cô đều vô ích. Em nói cũng được mà. Yuna vừa hưng phấn lấy di động ra bấm số thì bị ba người Soyeon liên thủ chấn áp, lấy điện thoại giao vào tay Seowin, làm bộ tủi thân mà không ai để ý. Alo, giọng Kim Sung, Won từ điện thoại truyền ra. Thông rồi, yên tĩnh đi. Xùi, lúc này Kim Sung, Won đang ở trường quay tham gia quay X, màn tập 6, rời phòng đợi nghe điện thoại, nghe Seowin trình bày xong, đồng ý không chút do dự. Nữ idol hả, Park PD ở đâu đi ngang qua, nghe thấy Kim Sung. Won nói chuyện hỏi. Là em gái tôi, đang làm thực tập sinh ở SM. Kim Sung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Won toát mồ hôi, không ngờ Park PD nhiều tuổi hơn cha Seowin mà còn lắm chuyện như vậy, giải thích. À, thực tập sinh à, Park PD gãi cằm, không biết nghĩ gì. Park PD, là em gái tôi thật mà. Ha ha ha, lại không phải là học sinh tiểu học, yêu đương có gì mà giấu giếm. Nụ cười Park PD đáng lấy làm tài liệu phản diện của mấy ông chú trung niên bị ổi, có điều nhanh chóng quay trở lại trạng thái công việc. Rating vừa phát sóng tăng thêm 1.3, đấy, có một số khán giả trang web chương trình muốn biết thêm về lý lịch của cậu. Có điều cậu tạm thời không cần để ý tới phương diện này, là người mới, phong khách chưa định hình, tránh bị yêu cầu người xem ước thúc, cố gắng thử nghiệm thêm vài vị trí. Điều này có nghĩa là không cần tới 3 tập Kim Sung. Won đã được chính thức nhận làm khách mời cố định của X. Màn rồi, gặp người 90 độ nói. Cảm ơn Park PD. Cách chương.